Mạt thế trọng sinh chi tô tần, tác giả, thỉnh khiếu ngạ sơn đại vương, thực hiện, thư viện báo, chương 125 tô tần chi tử, chương cố chính cầm vọng mắt kính quan sát nơi xa tang thi chưa động tĩnh, kính viễn vọng hơi hơi hướng lên trên một di, nhìn phía xa hơn địa phương, nguyên bản ngưng trọng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhìn chăm chú nhìn trong chốc lát lúc sau, đột nhiên hướng tới cách đó không xa Trương Kiến Quân kích động mà hét lớn. Nhị thúc, ngươi mau tới đây nhìn xem, tang thi chiều giống như đang ở lui lại. Cái gì? Trương Kiến Quân kích động đi nhanh vài bước liền bước qua tới đón quá Trương Cố đưa qua kính. Viễn vọng hướng nơi xa vừa thấy. Nhìn một hồi lâu mới kích động mà kêu to ra tới. Thật sự lui, chỉ thấy nơi xa nguyên bản chính hướng bên này điên cuồng dũng lại đây tang thi chiều bỗng nhiên. Thay đổi đầu hướng xa hơn địa phương tản ra, nhưng là gần chỗ tang thi bởi vì bị còn tại cuồn cuộn không ngừng công kích hỏa cầu cùng cự thạch. Phát ra thật lớn tiếng vang cấp hấp dẫn. Cho nên cũng không có lui tán dấu hiệu. Bởi vậy trừ bỏ Trương Cố cùng Trương Kiến Quân phát hiện, trên tường thành những người khác đều không có chú ý tới. Tất cả đều đình chỉ công kích. Trương Cố đột nhiên quát lớn. Phụ cận dị năng giả cùng bọn lính đều nghe được vừa rồi Trương Cố Trương Kiến Quân đối thoại. Cho nên đều trước tiên đình chỉ công kích. Thuận tiện một cái tiếp theo một cái hướng phía sau kêu to truyền đạt Trương Cố mệnh lệnh. Sao lại thế này? Nhiễm Nghiêm thấy rất nhiều đầu thạch cơ đều đình chỉ công kích. Vội vàng hướng bên này đã đi tới. Không rõ Trương Cố vì cái gì đột nhiên phát ra như vậy mệnh lệnh. Hắn còn không có chú ý tới nơi xa tang thi lui tán dấu hiệu. Tang thi chiều đang ở lui lại. Ngươi nhìn xem, Trương Cố lúc này cũng bất chấp ngày thường đối Nhiễm Nghiêm khúc mắc, đem kính viễn vọng đưa qua. Cái gì? Nhiễm Nghiêm tiếp nhận Trương Cố đưa qua kính viễn vọng. Ngươi còn có chút phát ngốc, ngươi xem chẳng phải sẽ biết. Trương Cố buồn cười đem kính viễn vọng hướng lên trên vừa nhấc, ý bảo Nhiễm Nghiêm chính mình xem mon sơ. Nhiễm Nghiêm hít sâu một hơi mới đem kính viễn vọng đặt ở chính mình trước mắt. Lúc này Vưu Mẫn Viên Lãng mấy người cũng đã chạy tới. Nghe được Trương Cố nói lúc sau đều thần sắc khẩn trương nhìn Nhiễm Nghiêm Mani mà La Kiều cùng. Dương Hạo đã chờ không kịp đem tinh thần lực cấp thả ra đi chính mình xem xét. Ở lạnh người hít thở không thông không khí giữa, Nhiễm Nghiêm chậm rãi đem kính viễn vọng buông xuống, dùng cơ hồ không dám tin tưởng thanh âm lẩm bẩm nói. Thật sự lui, Viên Lãng cũng vội vàng đem kính viễn vọng đoạt lại đây. Vừa thấy, liền kêu to đến, lui, thật sự lui, lúc này trên tường thành sở hữu đầu thạch cơ đều đã đình chỉ phóng. Mà tường thành hạ các tang thi cũng đều thong thả bắt đầu tứ tán khai đi. Trên tường thành sở hữu lâm vào tĩnh lặng binh lính cùng dị năng giả nhóm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tất cả đều ngây dại. Sau đó trên tường thành tiếng la liền thành một mảnh. Tang thi lui, chúng ta bảo vệ cho. Trên tường thành một chương chương tuổi trẻ khuôn mặt thượng lúc này tất cả đều là hưng phấn cùng kích động, lẫn nhau gian cũng không hiểu biết các chiến sĩ đều kích động ôm ở cùng nhau. Trên tường thành tiếng la rung trời, loáng thoáng truyền vào trong căn cứ mặt, chính nhón chân mong chờ bình dân nhóm bị đột nhiên tới thắng lợi cấp tạp hôn mê. Tất cả đều từ trong phòng lều chạy vọt tới trên đường cái. Nghe từ trên tường thành truyền đến các chiến sĩ tiếng gọi ấy ầm ĩ, cũng không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Mà lúc này, kia chi chuyên môn phụ trách dán căn cứ thông cáo tốc độ dị năng giả tiểu đội lúc này đều tự phát. Từ trên tường thành trượt xuống dưới. hóa thành từng đạo gió mạnh, gân cổ lên ở trong căn cứ chạy vội, đem thắng lợi tin tức truyền khắp cả tòa căn cứ. Tăng thi lui, tăng thi lui, chúng ta thắng lợi. Hãy còn tự ở trong mộng, bình dân nhóm lúc này mới dám tin tưởng chính mình hiện tại thật là hiện thực bên trong. Hưng phấn kích động các đại nhân đem bên người tiểu hài nhi ném giữa không trung. Tiểu hài nhi nhóm tiếng thét chói tai, tiếng cười vang thành một mảnh. Đứng ở cửa nhà lão nhân bị xa lạ người trẻ tuổi nâng già nua khuôn mặt thượng tất cả đều là bởi vì vui sướng cùng kích động mà lưu lại nước mắt. Lẫn nhau không quen biết mọi người cho nhau ôm ly chính mình gần nhất người. Chúc mừng này quá khó được thắng lợi. Ta đi đem tin tức tốt này nói cho Tô Tần. Trương Cố trên mặt tràn đầy nhẹ nhàng chi sắc. Hắn gấp không chờ nổi muốn đem cái này thiên đại tin tức tốt nói cho Tô Tần. Ta cùng ngươi cùng đi. Nhiễm Nghiêm cùng Viên Lãng đồng thời nói. Đi đi đi, các ngươi đều cùng đi. Làm nàng sớm một chút yên tâm. Trương Kiến Quân lúc này cũng là cả người đều nhẹ nhàng. Cười đối này đó một lát đều không nghĩ dừng lại bọn tiểu bối nói. Đại liền trường, tiểu liền trường, không hảo. Đang ở Trương Cố đám người chính được đến Trương Kiến Quân phê chuẩn vui mừng khôn xiết muốn hạ tường thành hồi căn cứ trung tâm thời điểm. Tiền Tiểu Lâm từ tường thành phía dưới vẻ mặt đưa đám vội vàng mà chạy đi lên. Trương Cố Trương Kiến Quân vừa thấy Tiền Tiểu Lâm sắc mặt tức khắc trong lòng chính là lộp bộp một chút. Quả nhiên, Tiền Tiểu Lâm vừa mở miệng liền đem vừa rồi còn đắm chìm ở hưng phấn vui sướng cảm xúc chung mọi người cấp đánh ngốc, Tô Tân té xỉu. Trương Cố đầu óc một trận say xe, một phen liền bắt được Tiền Tiểu Lâm. Từ từ, ta không nghe rõ, Tô Tần làm sao vậy? Tiền Tiểu Lâm vẻ mặt đưa đám, đem sự tình nói rõ ràng một chút. Phòng thí nghiệm đột nhiên lao tới một con rất lợi hại tang thi, cắn chết chúng ta vài cá nhân, bản gia cùng Tô Tần đều bị thương. Bản gia là chính mình đụng vào trên cửa, không có gì đại sự, nhưng là Tô Tần giống như bị tang thi virus cảm nhiễm mà ni. Tiền Tiểu Lâm lời nói còn chưa nói xong, sắc mặt tái nhợt Trương Cố liền từ hắn bên cạnh vọt đi xuống. Ngay sau đó Nhiễm Nghiêm Vưu Mẫn La Kiều đám người cũng đều đi theo Trương Cố lao xuống tường thành, hướng căn cứ trung tâm phương hướng chạy như điên qua đi. Tiền Tiểu Lâm, ngươi lưu lại. Trương Kiến Quân uống ở đang định đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng căn cứ trung tâm chạy. Tiền Tiểu Lâm mà ni sắc mặt phá lệ ngưng trọng. Tô Tân té xỉu, tin tức ngươi muốn phong tỏa trụ. Hiện tại loại tình huống này, căn cứ nhưng chịu không nổi kích thích chậm. Tiền Tiểu Lâm biểu tình thiếu chút nữa muốn khóc ra tới. Lúc ấy Tô Tần cùng cái kia tang thi đánh lên tới thời điểm rất nhiều người đều thấy được. Phỏng chừng hiện tại tin tức đã sớm truyền ra đi. Trương Kiến Quân sắc mặt lập tức càng thêm khó coi lên. Mà Tiền Tiểu Lâm nói cũng không sai. Tô Tần té xỉu, tin tức ở chính vì thắng lợi mà vui mừng khôn xiết căn cứ lan truyền nhanh chóng. Nguyên bản cử thành chúc mừng ánh dạng đông căn cứ ở lặng yên gian bịt kín một tầng nhìn không thấy bóng ma. Trương Cố đám người một đường dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới căn cứ trung tâm. Một tám mắt liền thấy được cửa nằm bò mấy chỉ biến dị thú cùng Dư Khánh Năm Tôn Diệu Danh hai người. Tôn Diệu Danh nhấp môi một cái liền phải tiến lên nói chuyện. Ai biết Trương Cố đoàn người giống như là không thấy được hắn giống nhau, liền hướng căn cứ trung tâm bên trong hướng. Một bước đi trên ba cái bậc thang liền lên lầu. Hắn chỉ có thể thở dài thối lui đến một bên. Đối với vẻ mặt đưa đám Dư Khánh Năm nói, lão Dư, chúng ta lúc này xem ra là đến cấp Tô Tần làm chôn cùng. Dư Khánh Năm không có nói tiếp. nhưng là trên mặt biểu tình lại là nói không nên lời áy náy cùng hối hận. Mà lúc này, người khởi xướng cự hổ còn lười biếng ghé vào thái dương phía dưới liếm láp móng vuốt thượng hoàng. Mau, Tô Tần đâu? Trương Cố đẩy ra vây quanh ở ngoài cửa phòng đổ đến chật như nêm cối, mọi người chen vào trong phòng, liền thấy được chính vô thanh vô tức nằm ở trên giường Tô Tần. Theo sau mà đến Nhiễm Nghiêm, Vưu Mẫn Viên, Lãng La Kiều bọn người là một trận say xe. Chậm rãi vây tới rồi mép giường, Cố Húc đang đứng trên đầu giường nhỏ giọng khóc nức nở. Hồ Tử Ngọc vẻ mặt khổ sở nhìn trên giường Tô Tần, miệng hạ viết, giống như dây tiếp theo liền phải khóc ra tới. Mập mạp chính quay lưng lại đi lau nước mắt. Đan Lương vẻ mặt nghiêm túc đứng ở mép giường, sắc mặt trầm trọng. Lâm Thanh Dương đưa lưng về phía cửa không nói lời nào đứng ở mép giường, đôi mắt không chớp mắt nhìn trên giường nắm Tô Tần phiếm mất tự nhiên màu xanh lá mặt, sắc mặt hôi bại. Kia một đôi tràn ngập sinh mệnh lực sáng ngời đôi mắt lúc này bị thật dài lông mi bao trùm, bên trong là một mảnh hắc ám, phảng phất chính ấp ủ che giấu gió lốc. Trịnh Kỳ Tưởng Mạn bọn người thẳng bang bang đứng, sắc mặt đều là màu xanh lá. Trương Cố ánh mắt ở trong phòng mọi người trên mặt một lượt mà qua, bất chi bất giác chung tay chân cơ hồ đông lạnh thành băng. Cuối cùng hắn nhìn về phía Trịnh Kỳ, dùng gần như không thể nghe thấy thanh âm nhẹ giọng hỏi: Tô Tần khi nào tỉnh? Trịnh Kỳ cả người chính là cứng đờ, hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện yết hầu hoàn toàn bị nghẹn ở, như thế nào đều nói không ra lời. Cố Húc nguyên bản nhỏ giọng khóc nức nở thành một đốn, sau đó cơ hồ là hỏng mất, oa oa khóc lớn lên. Hồ Tử Ngọc trong mắt bao nước mắt lập tức liền chảy xuống dưới, liền Đan Lương đều nhịn không được bối qua thân mình. Cửa đổ trong đám người truyền đến ẩn ẩn khóc nức nở thanh, con mẹ nó, liền không ai nói cho một tiếng hiện tại là tình huống như thế nào sao? Khóc cái gì a? Chẳng lẽ Tô Tần đã chết? Nhiễm Nghiêm nhịn không được giận dữ hết, lời vừa nói ra trong phòng tức khắc chính là chết giống nhau yên lặng. La Kiều bất ân cơ hồ muốn run rẩy đi lên, đi tới một bên trầm mặc La Minh bên người, túm túm hắn tay áo nhỏ giọng hỏi: Ca ca, Tô Tần tỷ tỷ nàng làm sao vậy? La Minh không đành lòng nhìn vẻ mặt khẩn cầu tiểu muội, gian nan há miệng thở dốc: Kiều Kiều, Tô Tần nàng không có việc gì. Lâm Thanh Dương bỗng nhiên đem thân mình xoay lại đây. Trương Cố đột nhiên quay đầu nhìn lại đây, liếc mắt một cái liền vọng vào Lâm Thanh Dương trong ánh mắt. Kia một đôi trước sau sáng người như tinh trong ánh mắt lúc này giống như là cục diện đáng buồn, làm người vọng mà tim đập nhanh. Thanh Dương, mập mạp khiếp sợ quay mặt đi tới. Kia một chương Phật Di Lặc dường như trên mặt lúc này là vẻ mặt méo mó khúc khúc nước mắt. Cố Húc đình chỉ khóc hào, tràn ngập hy vọng ngửa đầu nhìn Lâm Thanh Dương: Nàng sẽ tỉnh. Lâm Thanh Dương trên mặt không có một chút biểu tình, thanh âm cũng vẫn là như vậy trong sáng không có một tia khác thường. Chúng ta dọc theo đường đi đã trải qua như vậy nhiều sống chết trước mắt, nào thứ không phải tuyệt chỗ phùng sinh, lần này cũng giống nhau. Nàng sẽ tỉnh. Tô Tần đã không có tim đập. Trịnh Kỳ nhịn không được nói. Trương Cố, Nhiễm Nghiêm, Vưu Mẫn Viên, Lãng La Kiều bọn người ngây dại, không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Chúng ta hiện tại đã không phải người thường, bị trọng thương chỉ cần cấp một chút thời gian là có thể khôi phục lại. Tô Tần càng không phải người bình thường, người khác trái tim ngừng có lẽ chính là đã chết, chính là Tô Tấn không giống nhau. Ta cũng tin tưởng nàng nhất định có thể sống lại. Lâm Thanh Dương nói như vậy, Thanh Dương nói rất đúng, Đan Lương đem nước mắt lau khô, cũng đem mặt xoay trở về, nói không chừng sẽ phát sinh cái gì kỳ tích đâu. Tô Tần vốn dĩ còn không phải là một cái kỳ tích không phải sao? Cố Húc lúc này cũng không khóc, chính là giọng nói bị nước mắt ngâm quá có chút nghẹn ngào. Nàng vẻ mặt kiên định mà nói, không sai, Tô Tần tỷ nhất định sẽ tỉnh lại, nàng nhất định sẽ không chết. Nàng còn nói phải cho ta cùng Ri Ơ Mết Kiều Kiều kiến trường học làm chúng ta một lần nữa đi học đi. Đâu, Trịnh Kỳ còn muốn nói cái gì, đã bị Tưởng Mạn một phen kéo lại, hàm chứa nước mắt đối với hắn lắc lắc đầu. Trịnh Kỳ than một ngụm không nói chuyện nữa. Trương Cố mấy cái nghe xong nhiều như vậy, đại để cũng đều biết hiện tại là tình huống như thế nào, nhưng vẫn là có loại hốt hoảng cực không chân thật cảm giác. Trương Cố, phiền toái ngươi ân bài người đem tin tức truyền ra đi. Tô Tần hiện tại chỉ là bị thương tạm thời hôn mê bất tỉnh, nhưng là cũng không lo ngại. Trước ổn định căn cứ nhân tâm money, mặt khác, chờ chuyện này xong xuôi chúng ta lại cẩn thận thương lượng đi. Lâm Thanh Dương lúc này biểu hiện xưa nay chưa từng có chấn định, phảng phất trên giường nằm Tô Tần thật sự chỉ là bị một chút tiểu thương. Trương Cố thật sâu mà nhìn Lâm Thanh Dương liếc mắt một cái, lại không có trả lời. Chuyện này giao cho ta đi, một bên Trần Văn nói xong đối với Lâm Thanh Dương nghiêm nghị gật đầu một cái liền đi ra ngoài. Các ngươi nên làm gì liền đi làm gì, đừng vây quanh ở này. Đan Lương lúc này cũng khôi phục thái độ bình thường, bắt đầu sơ tán còn vây quanh ở cửa dị năng giả nhóm, cũng ngữ khí tăng thêm bỏ thêm một câu, nhớ kỹ, Tô Tần chỉ là hôn mê, tất cả mọi người đều biết đây là lúc nào cơ. Đều gật đầu một cái, sau đó mang theo thật sâu mà bất ân đi rồi. Kế tiếp, các ngươi ngày thường phụ trách gì đó liền tiếp tục đi làm money, chúng ta chỉ cần chờ đến Tô Tần tỉnh lại là được. Lâm Thanh Dương thậm chí bắt đầu mỉm cười, nhưng ai đều biết kia tươi cười phía dưới cất giấu cái gì. Trương Cố thật sâu mà nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Dương. Lâm Thanh Dương không chút nào né tránh nhìn lại hắn. Hai người đối chọi gay gắt đối diện một trận. Rốt cuộc là Trương Cố trước đã mở miệng. Chiếu cố hảo nàng, ta sẽ, Lâm Thanh Dương trả lời. Đi thôi, tuy rằng tăng thi lui, nhưng là còn có rất nhiều sự tình muốn giải quyết tốt hậu quả. Trương Cố hít một hơi thật sâu sau đó đối với những người khác nói, Nhiễm Nghiêm thật sâu mà hút mấy hơi thở, mới xem như đem kia cổ muốn giống giận hơi thở đè ép đi xuống. Thật sâu mà nhìn trên giường nằm Tô Tần liếc mắt một cái, sau đó đi theo Trương Cố phía sau hướng bên ngoài đi đến. Vưu Mẫn nhấp miệng đối với trên giường Tô Tần kính cái lễ, sau đó cũng xoay người đi ra ngoài. Ta tưởng ở chỗ này bồi Tô Tần tỷ, La Kiều nói đi tới mép giường đứng ở Cố Húc bên cạnh mắt trông mong nhìn trên giường Tô Tần. Kia nơi này liền giao cho ngươi. Thanh Dương, Đan Lương vỗ vỗ Lâm Thanh Dương bả vai, sau đó lôi kéo kêu la muốn lưu lại bồi Tô Tần mập mạp đi ra ngoài. Người gầy, ngươi nói Tô Tần nàng thật sự sẽ tỉnh lại sao? Mập mạp lau đem nước mắt hỏi Đan Lương. Ai, đừng hỏi, đi thôi. Đan Lương thở dài, lôi kéo mập mạp đi rồi. Nguyên bản tệ tệ nhốn nháo trong phòng lập tức liền đi không, chỉ còn lại có ba cái tiểu hài nhi cùng Lâm Thanh Dương. Thanh Dương ca ca, tỷ tỷ thật sự sẽ tỉnh lại đúng không? Chờ đến người đều đi hết, Cố Húc giống con thỏ giống nhau đỏ bừng trong ánh mắt lúc này tràn ngập khẩn cầu. Ngửa đầu nhìn Lâm Thanh Dương tiểu tiểu thanh hỏi, ân, sẽ. Lâm Thanh Dương sờ sờ Cố Húc đầu nhỏ, cười nói, hiện tại có thể làm ta và các ngươi Tô Tần tỷ tỷ đơn độc đãi trong chốc lát sao? Lâm Thanh Dương ôn nhu nói, ân, chúng ta chờ một chút trở về. La Kiều Hồng con mắt gật gật đầu. Sau đó lôi kéo Niệm Niệm không tha Cố Húc cùng Hồ Tử Ngọc đi ra ngoài. Còn cẩn thận cấp đóng cửa lại. Chờ đến cửa vừa đóng lại, Lâm Thanh Dương giơ lên khóe miệng nháy mắt đáp đi xuống. Chậm rãi đi tới mép giường ngồi xuống, đem Tô Tần phiếm màu xanh lá tay cầm ở trong tay. Lạnh lẽo xúc cảm làm hắn tâm cũng đông lạnh lên. Tô Tần, ngươi hiện tại nghe được đến chính là đi. Ta không tin ngươi đã chết. Ngươi còn có như vậy nhiều sự tình không có làm. Ta thậm chí còn không có chính thức cùng ngươi cho thấy cõi lòng. Ngươi còn có cha mẹ thù lớn chưa trả. Ngươi là long gia cuối cùng huyết mạch. Ngươi là như vậy nhiều người hy vọng. Ta thậm chí còn không có nhìn đến ngươi chân chính vui vui vẻ, vẻ cười quá. Ngươi như thế nào sẽ chết đâu? Toàn thế giới người đều đã chết, ngươi đều sẽ không chết. Tô Tần, nhanh lên tỉnh lại, ấm áp hôn dừng ở lạnh lẽo trên trán. Lâm Thanh Dương chậm rãi đứng dậy, thật sâu mà hít một hơi. Trước đó, ta phải giúp ngươi đem căn cứ xem trọng, hắn kéo ra cửa phòng. Đối với chờ đợi ở ngoài cửa ba cái tiểu hài nhi cười nói. Vào đi, Cố Húc vội vàng cái thứ nhất chui đi vào. Lâm Thanh Dương đang chuẩn bị đóng cửa, liền nghe được phía sau Cố Húc kinh hoàng kêu lên, Tô Tần tỷ không thấy. Lâm Thanh Dương bỗng nhiên quay đầu lại, quả nhiên chỉ thấy nguyên bản nằm Tô Tần nệm cao su trên giường không có một bóng người. Thậm chí liền nguyên bản cái ở Tô Tần trên người chăn mỏng đều không giống như là bị người phát động quá đến bộ dáng. Hắn tâm lập tức điên cuồng nhảy lên lên. Tác giả có lời muốn nói. Không sai, Sơn Đại Vương ta chính là như vậy đáng xấu hổ tiêu đề đảng. Ha ha ha, hết chương.